Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 805, trở về Tam U Chi Địa, góc truyện audio.com, bởi vì trong cơ thể của ngươi có thiên đạo khí tức. Ti Hoàng thản nhiên nói, cái gì, thiên đạo khí tức, tại sao lại xuất hiện tại trên người của ta? Tổ Nham cơ hồ kinh hô lên, bất quá hắn ngược lại nghĩ đến đan điền ở chỗ sâu trong thần bí kia lục mang, cái kia lục mang là hắn lớn nhất bí mật. Ti Hoàng nói như thế, có phải hay không cùng cái kia lục mang có quan hệ? Hắn rất rõ ràng nhớ rõ, lúc trước sở dĩ có thể tới gần quan tài thủy tinh, là vì trong thức hải tiên văn nguyên nhân, mà cái kia tiên văn ngưng tụ, lại là vì thần bí lục mang. Ta trước khi nói, thượng cổ trận kia chiến tranh, hủy hoại thế giới của chúng ta, hủy hoại ông trời của chúng ta đấy, bị mất một đám thiên ngân, hiện tại trong thiên địa thiên đạo là không được đầy đủ, bởi vì thiếu đi một đám thiên ngân, mà trên người của ngươi có đạo kia thiên ngân khí tức. Ti Hoàng nói, thiên ngân, Tổ Nham trợn mắt há hốc mồm, biến mất thiên đạo, vậy mà tại trên người hắn, lục mang như thế thần bí, chẳng lẽ lại chính là cái kia thiếu thốn thiên ngân sao? Lúc trước hắn bị truy phong một chân phát nổ đan điền, đã trở thành phế nhân một cái, là bị cái kia lục mang cho chữa trị tốt, hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, hết tất cả đều là bái thần bí lục mang ban tặng, hắn một mực đang suy đoán lục mang là vật gì, lại như thế nào cũng không nghĩ ra, lại chính là cái kia biến mất thiên đạo. Tại thời kỳ thượng cổ, đã từng có đại năng tu vi, đạt đến tiên hoàng phía trên, đó là một loại không cách nào tưởng tượng cảnh giới, không thể phỏng đoán, cơ hồ vượt ra khỏi thiên địa phạm vi. Ti Hoàng lần nữa nói ra, tiên hoàng phía trên, vì sao hôm nay đã không có? Tổ Nham hỏi, hắn vẫn cho là tiên hoàng là tu vi tới hạn, hiện tại xem ra, lại vẫn có tiên hoàng phía trên cảnh giới, chỉ là nhân vật như vậy, toàn bộ trong thiên địa cũng tìm không thấy một cái. Muốn đạt tới tiên hoàng phía trên cảnh giới, phải cảm ngộ hoàn thành thiên đạo, hôm nay thiên đạo không được đầy đủ tự nhiên không có khả năng tái xuất hiện tiên hoàng phía trên trí cao cường giả. Ti Hoàng nói, cảm ngộ nguyên vẹn thiên đạo, mà thiên đạo lại không được đầy đủ tiên đình kiếm hoàng, lợi dụng cổ xưa bí thuật muốn thôn phệ nhiều như vậy thần dị huyết mạch chỉ sợ sẽ là tìm kiếm được đền bù cái kia biến mất thiên đạo, đạt tới tiên hoàng phía trên cảnh giới A. Tổ Nham đột nhiên hiểu ra tu vi đạt tới kiếm hoàng cái loại này cấp độ, đã không có cái khác truy cầu, nếu như mà có, rất có thể là trên tiên hoàng kia cảnh giới, kiếm hoàng khẳng định cùng Ti Hoàng đồng dạng, biết rõ thiên đạo không được đầy đủ cho nên, chọn dùng cổ xưa bí thuật, không tiếp thôn phệ thần dị huyết mạch liều mạng, một khi thành công, đem sẽ trực tiếp đạt tới siêu thoát cảnh giới. Cho nên, nếu như kiếm hoàng thành công, toàn bộ trong thiên địa chỉ có ngươi, mới có thể đối phó hắn. Ti Hoàng lần nữa nói ra. Kiếm hoàng cần đền bù thiên đạo, mà biến mất bổn nguyên thiên đạo, ngay tại trên người của ngươi, cho nên, ngươi so với hắn có ưu thế. Tổ Nham thở một hơi thật dài, Ti Hoàng, với hắn mà nói không thể nghi ngờ là rung động thiên đạo thiên ngân, tiên hoàng phía trên, cái này ba loại đồ vật hắn đều là lần đầu tiên tiếp xúc, càng làm cho giật mình có kinh hỉ chính là, biến mất thiên ngân, ngay tại trong cơ thể hắn, lại để cho hắn đã có vấn đỉnh tiên hoàng phía trên cơ hội. Ngươi trước không muốn quá, góc truyện audio.com. Nhiều, muốn đạt tới tiên hoàng phía trên, mặc dù ngươi có hoàn thành thiên đạo cũng là phi thường khó khăn, nhân vật như vậy, mặc dù tại thời kỳ thượng cổ cũng là giải rác có thể đếm được, ngươi bây giờ việc cấp bách là muốn tấn chức tiên hoàng. Ti Hoàng đem Tô Nham sao động tâm lần nữa khôi phục bình tĩnh, đúng vậy a, muốn đạt tới tiên hoàng phía trên cảnh giới, không phải dễ dàng như vậy, đừng nói tiên hoàng phía trên, mặc dù là tiên hoàng, cũng là khó như lên trời. Ta thanh tỉnh thời gian lập tức tựu đã tới rồi, ngươi chuẩn bị một chút ngày mai phản hồi hạ giới. Ti Hoàng nói chuyện lời này, con ngươi lần nữa biến thành ao tù nước đọng, toàn thân đều là lạnh như băng khí tức. Cái lúc này, nàng chỉ là một cỗ thi thể, nàng cũng không có lại nhìn Tô Nham liếc, thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Ngày thứ hai, Ti Hoàng tại cùng một thời gian tỉnh táo lại, Chiến Hoàng, Thảo Hoàng, Mộc Nhiên Phong, Tô Nham cũng đã chuẩn bị cho tốt. Thảo Hoàng lấy ra một tờ chừng trăm trượng phương viên la bàn, cái này la bàn phi thường cổ xưa, không biết đã tồn tại bao lâu tuế nguyệt, thượng diện che kín sặc sỡ vết rách. Vô Cực Tiên Tông phía sau núi, la bàn cao cao lơ lửng, tứ đại hoàng giả phân biệt đứng tại bốn cái phương vị, mặt sắc mặt ngưng trọng, đả thông tiên giới chạy tới hạ giới thông đạo cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng. Bắt đầu đi, Ti Hoàng nói ra, mặt khác Tam Hoàng đồng thời gật đầu, bốn người hai tay kết ấn, phân biệt đánh ra bốn đạo tinh quang, thiên địa biến sắc, hoàng giả uy nghiêm, hoàn toàn tỏa ra. Bốn đạo tinh quang toàn bộ rơi vào la trên bàn, cái kia cực lớn la bàn, phát ra ầm ầm vang, chợt la bàn cao tốc xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh. Sau một lát, la bàn trực tiếp biến mất, biến thành một cái đen kịt thông đạo, tại trong thông đạo kia cường đại lực cắn nuốt tựa hồ muốn thôn vệ hết thảy, thiết cắt hết thảy. Tô Nham, nhanh lên. Ti Hoàng hét lớn một tiếng, Tô Nham không dám lãnh đạm, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp tiến vào cái kia màu đen trong thông đạo. Cường đại lực cắn nuốt cùng thiết cắt chi lực tàn sát bừa bãi lấy Tô Nham thân thể, đây là lớn nhất hủy diệt tính thông đạo, mặc dù là một cái cường đại tiên vương, tiến vào trong đó, cũng muốn lập tức bị rào sát, có thể tưởng tượng theo tiên giới hồi hạ giới sở muốn trả giá cao. Bất quá Tô Nham tu vi cường hoành, thân thể cường đại, căn bản không sợ hãi, thông đạo dần dần bị mở ra, có tứ đại hoàng giả khống chế, hắn phi thường yên tâm, dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại. Ầm ầm, nổ vang thanh âm liên tục không ngừng ở vang lên bên tai, như vậy nổ vang, một mực rằng co gần nửa canh giờ, mới nhìn xem đình chỉ, một đạo thiện lương ánh sao thoáng hiện, Tô Nham biết rõ, thông đạo chấm dứt, một cỗ quen thuộc khí thức trước mặt đánh tới, hắn biết rõ, đây là vũ cực đại lục khí thức. Ba, một tiếng vang nhỏ, Tô Nham thân hình theo trong thông đạo đi ra, ra hiện ở trước mặt hắn, là một mảnh không ngớt phập phồng băng sơn, khí lạnh vô cùng, cơ hồ đem không gian đều cho cứng lại. Bắc cực sông băng, Tô Nham liếc liền nhận ra tại đây, lúc trước hắn mang theo Liễu Yên Nhi lại tới đây, căn bản khó có thể tới gần sông băng bên trong, giờ phút này, hắn tu vi cường đại, như vậy hàn khí, đối với hắn đã không có chút nào ảnh hưởng. Cái thế giới này, thật sự quá yếu, Tô Nham lắc đầu cảm thụ được mỏng như giấy thế. Góc truyện audio.com, giới bình chướng, hắn thu liễm khí thức thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, hắn không dám động dùng chút nào lực lượng, bởi vì hắn tùy ý tản mát ra khí thức cũng có thể khiến cho toàn bộ thế giới phát sinh sụp đổ. Tô Nham mục tiêu rất rõ ràng, cái kia chính là Tam U chi địa, dùng hắn hiện tại năng lực lên trời xuống đất không gì làm không được, hắn ý niệm khẽ động cả người liền đã xuất hiện ở Tam U chi địa chính giữa. Hắn dưới chân, là một mảng lớn hắc sơn, hắn con mắt quang lập lòe trực tiếp tìm được lúc trước thu phục sát sinh ma vương địa phương. Cách đó không xa, một tòa cao cao đứng vững ngọn núi, đỉnh núi nhọn phi thường duệ, giống như một thanh lợi kiếm một bà cắm vào thương khung bên trong, lại để cho người cảm thấy tè bie nhỏ bé. Tại đây, là lúc trước phòng ấn sát sinh ma vương địa phương, tại ngọn núi này phía dưới có một cái trống rỗng không gian, Tô Nham đi tới nơi này không gian, lập tức cảm nhận được một cỗ so về năm đó cường hoành vô số lần sóng nhiệt. Cảm nhận được cái này cổ sóng nhiệt, Tô Nham trong nội tâm vui vẻ, điều này nói rõ U Minh Ma Băng Diễm vẫn tồn tại đây. Trống rỗng không gian, ngoại trừ nhiệt độ cao bên ngoài, không có vật gì, Tô Nham khổng lồ thần thức phốc tản ra đến, thẩm thấu đến trong không gian bộ, tại thần trí của hắn trong phạm vi, một đầu màu đen linh xà chính tránh né lấy trong không gian bộ, dùng tràn ngập sợ hãi ánh mắt đánh giá chính mình. Vậy mà đã hóa hình rồi. Tô Nham cười lạnh, hắn bàn tay lớn một chảo trực tiếp đem cái kia màu đen linh xà bắt lại đi ra, tại Tô Nham lao lung giống như bàn tay dưới sự khống chế, linh xà dây lìa nhảy lên, nhưng không cách nào thoát khỏi. Ngươi là người nào? Ngươi cường đại như thế nào sẽ xuất hiện trên thế giới này? Linh xà miệng phun tiếng người, lại để cho Tô Nham giật mình chính là cái này linh xà đã tu luyện đến thiên tiên cấp bậc nhưng như cũ không có phi thăng. U Minh Ma Băng Diễm, Tô Nham thản nhiên nói, hắn cũng không cùng linh xà nói nhảm, một đạo kim sắc kiếm quang theo hắn mi tâm trong kích xạ mà ra, trong nháy mắt chui vào màu đen linh đầu rắn bên trong, nhẹ nhõm xóa đi nó sở hữu ý thức. Ba, một tiếng run rẩy, màu đen linh xà nổ ra, biến thành một đóa đám mây trăng màu đen hỏa diễm, lạnh như băng tới cực điểm, cái lúc này, cái kia vốn là trong không gian tản mát ra sóng nhiệt cũng dần dần biến thành lạnh như băng, chỉ là loại này lạnh như băng bên trong, lạnh như băng hỏa diễm, đốt cháy thứ đồ vật so với nóng bỏng càng thêm mãnh liệt. Nguyên trước khi đến cái loại này nóng bỏng, đều là U Minh Ma Băng Diễm làm ra đến mê hoặc băng hàn, mới được là rễ của nó bản. Cách chương.